Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 873, bọn hắn đi đâu? Đông Phương Mạt Minh, Phong Khinh Vũ, Tiết Mộ Lăng ba người, giờ phút này sắc mặt cũng thoáng có chút ngưng trọng, liền Tiểu Kiếm bây giờ lộ ra thực lực, tuy nhiên còn chưa đủ để uy hiếp được bọn hắn. Nhưng ít ra đã nắm cùng bọn hắn đánh một trận tư cách. Lão đại, người cảm thấy cái kia Diệp Hiên có thể thắng sao? Tiết Mộ Lăng nhìn xem trong võ đài Tiểu Kiếm cùng Diệp Hiên. Có chút không chắc mà hỏi. Hiện tại, trong hai người, chỉ có Tiểu Kiếm động. Diệp Hiên vẫn như cũ còn duy trì đứng chắp tay dáng vẻ. Không dễ phán đoán. Dù sao cái kia Diệp Hiên còn không có xuất thủ. Đông Phương Mạt Minh nhất thời bán hội cũng không đoán ra được. Tiếp tục xem đi, Phong Khinh Vũ nói một câu, ánh mắt liền lần thứ hai bắn về phía đấu trường. Trên lôi đài, Càn Đạt đến cùng Hoa Khuynh Lạc hư ảnh đã trở nên càng ngưng thực, nhìn qua tựa như thời gian đã lần nữa trở về hai người giao chiến thời điểm. Chỉ bất quá lúc này trên lôi đài có thêm Tiểu Kiếm cùng Diệp Hiên. Dưới lôi đài đám người, nhìn trước mắt hơi có vẻ quỷ dị cảnh tượng, ngăn không được tê cả da đầu. Cảm thấy ngạc nhiên, hưu, theo Tiểu Kiếm trong tay vũ động vạn trượng kiếm. Tốc độ tăng lên, vù vù tiếng xé gió, nhất thời vang lên. Sau đó, đám người chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt giống như là xuất hiện mau lui lại, quỷ dị tới cực điểm. Nhưng là Diệp Hiên vẫn không có động. Hắn lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Kiếm, khóe miệng hơi hơi câu lên. Chỉ bất quá Diệp Hiên dáng vẻ rơi vào một đám tân đế tử trong mắt lại là lộ ra vô cùng buồn cười. Người này sợ choáng váng à? Làm sao còn không động? Hữu dụng không? Coi như hắn ra chiêu cũng không phải là đối thủ của Tiểu Kiếm, còn không bằng trực tiếp buông tha cho chứ. Thật là không có nghĩ đến a, đế tử bảng 30 tên, thế mà bị hù luôn chiêu kiểu cũng không dám ra ngoài. Ta đã nói rồi, đế tử trên bảng những người kia, đại đa số cũng là có tiếng không có miếng. Các ngươi còn không tin, bây giờ thấy đi, Diệp Hiên không nổi. Ai cũng phán đoán không ra thực lực của hắn, cho nên một đám tân đế tử một cách tự nhiên cho rằng Diệp Hiên đây là sợ choáng váng. Hiện trường cũng chỉ có giải rác mấy người mới không nhìn như vậy. Ngươi còn không ra chiêu? Tiểu Kiếm chân mày cau lại, chẳng biết tại sao tâm hắn xuống vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Theo lẽ thường đến, mặc cho ai nhìn thấy hắn chiêu này thời gian qua nhanh đều sẽ không khỏi kinh hãi. Coi như giống Đông Phương Mạt Minh loại siêu cấp thiên tài cũng đều vì kinh ngạc. Nhưng mà trước mắt cái này vô song đế tử lại là một mặt lạnh nhạt, thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia lúc ra chiêu, bản đế tử tự nhiên sẽ ra chiêu. Từ khi Tiểu Kiếm ra chiêu về sau, Diệp Hiên trên là lần thứ nhất đáp lời. Tiểu Kiếm nghe vậy, cảm thấy không ổn cảm giác, càng nồng nặc lên. Hắn mặc dù không biết đây là vì sao, nhưng làm đỉnh cấp kiếm tu, hắn tin tưởng mình trực giác. Cái kia chính là người trước mắt, rất chịu năng lực căn bản là không có đem hắn thời gian qua nhanh để vào mắt. Tâm niệm đến tận đây, Tiểu Kiếm kiếm thế trong nháy mắt biến đổi. Cạch, phảng phất giống như pha lê bị nện nát, một tiếng thanh thúy nổ vang truyền ra. Chợt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong mắt bọn họ hình ảnh giống như là tan vỡ tấm gương giống như, hóa thành vô số toái phiến. Sau một khắc, trên lôi đài nhất thời trở nên rỗng tuếch. Cái gì Càn Đạt đến Hoa Khuynh Lạc hư ảnh, cái gì Tiểu Kiếm, Diệp Hiên, hết thảy đều không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Là người nào đều biến mất? Vừa rồi cũng không vẫn còn chứ? Thật không thể tin, Tiểu Kiếm cùng Diệp Hiên rốt cuộc đi đâu? Đáng sợ Tiểu Kiếm, hắn một chiêu này thậm chí ngay cả chính mình cũng cho làm không có. Bất kể là tân đế tử, vẫn là lão đế tử, lúc này tất cả đều một bộ ngày husky biểu lộ. Chỉ có Đông Phương Mạt Minh ba người, thần sắc trở nên càng ngưng trọng. Lý Lạc Dương bọn người cũng là nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,